Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, biến dị lôi đỉnh ưng. Tần Kiêu dẹp xong nguyên thạch, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Thừa Dương thị phế tích nhưng thật ra là võ tông mới có thể đến đây địa phương. Tăng thêm phóng xạ, ác liệt hoàn cảnh, ở chỗ này săn giết sinh hóa dị thú. Chiến công là địa phương khác gấp 2. Với lại, nơi này sinh hóa dị thú số lượng cũng nhiều nhất. Những này dị thú chẳng lẽ liền sẽ không đi ra ngoài sao? Với lại nơi này khoảng cách Thừa Dương thị gần như vậy. Vạn nhất đi ra, chẳng phải là sẽ diệt đi Thừa Dương thị. Đối với phế tinh còn không hiểu rất rõ hỏa tinh quý tộc. Lần nữa đưa ra nghi vấn, Tần Kiêu nghe được cái này vấn đề, cũng là dựng lên lỗ tai. Đám người này rốt cuộc hỏi một cái hắn muốn biết chủ đề rồi. Diệp Tiêu Thu muốn quay chụp tiết mục, tự nhiên làm đủ chuẩn bị. Chỉ là trước đó thân phận của hắn không tiện mở miệng nói chuyện. Nếu như bị những này hỏa tinh quý tộc khinh bỉ, chẳng phải là xấu hổ. Hình tượng cũng không có cách nào xem như tài liệu rồi. Nhưng là hiện tại mấy cái này hỏa tinh quý tộc dọa đến cùng chim cút đồng dạng. Diệp Tiêu Thu địa vị tự nhiên là vô hình ở trong đề cao. Cũng có thể cắm vào bên trên lời nói. Phế tinh bây giờ nguyên khí thưa thớt. Nhưng là tóm lại sẽ có vài chỗ nguyên khí nồng đậm một chút. Thừa Dương thị vị trí chính là thứ nhất. Huống chi Thừa Dương thị bên trong còn đóng giữ lấy phế tinh các đại cường giả. Thật sự bạo phát chiến đấu, cũng có người có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói qua Thừa Dương thị phế tích náo ra qua sự tình gì đến. Dù sao nơi này là khu vực nguy hiểm, nhưng là cũng đồng dạng là hiểm ác nơi. Nơi này vết nứt không gian đông đảo, mở ra về sau coi như tiến vào dị thú. Không mạnh sẽ trực tiếp diệt vong, thậm chí bị cái khác sinh hóa dị thú xé nát, trở thành đặc biệt một phiến khu vực. Nhưng là, sinh hóa dị thú nhiều cũng không tốt. Ai biết có thể hay không xuất hiện như là ngàn năm trước loại kia kiểu mới zombie virus. Cho nên Thừa Dương thị phế tích là vực sâu phòng thí nghiệm trọng điểm giám sát địa phương. Nơi này đồng dạng cần nhân thủ đến đây săn giết dị thú. Tần Kiêu bọn hắn lần này tới, hoàn toàn là nhiều gia tăng một chút chiến công, để Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu cũng tấn thăng đại tá. Bởi vì lúc trước cự nhân zombie xuất hiện, chung quanh sinh hóa dị thú đều bị dọa chạy, bọn hắn chỉ có thể ở tiến lên thăm dò. Trải qua 1000 năm thời gian, nơi này đã không có bất luận cái gì kiến trúc vết tích. Chỉ còn lại có biến dị thực vật cùng dị thú. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nơi này có được khổng lồ nội thành, tràn đầy mấy triệu nhân khẩu. Rầm rầm, biến dị thực vật lắc lư thanh âm xuất hiện. Lý Tài Cẩn 7 người lập tức lông tơ nổ lên. Lần trước xuất hiện một cái 5 lông con thỏ. Lần này trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì. Vừa mới tham lam ý nghĩ để bọn hắn tiếp tục đi tới đích. Nhưng là đoạn đường này đi tới, bọn hắn càng chạy càng sợ hãi, nhìn cái gì đều cảm thấy lại đột nhiên bạo khởi công kích. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tiếng vang, để bọn hắn như là chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ. Ngay lúc này, bọn hắn cảm giác trên đỉnh đầu xuất hiện một loạt bóng đen lấp lóe mà ra. Lý Tài Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy đối diện đập xuống tới một cái màu đen viên hầu. Cái này viên hầu miệng rộng mở ra, có thể nhìn thấy bên trong màu xanh đầu lưỡi cùng một loạt bén nhọn như là răng cưa răng. Dạng này răng cắn một cái dưới, Lý Tài Cẩn cảm thấy mình đầu lâu đều sẽ bị cắn nát. A, Lý Tài Cẩn la hoảng lên, Diệp Tiêu Thu ở bên cạnh hắn, trong tay côn bổng đột nhiên vung lên. Cái kia viên hầu đầu lâu liền đã vỡ nát, óc máu tươi phun tung tóe đến khắp nơi đều là. Mà lúc này, cái này đến cái khác viên hầu nhảy ra, công về phía bọn hắn. Lăng kiếm thuật, Lăng Huy Vũ chung quanh trống rỗng xuất hiện mấy chục thanh kim sắc bảo kiếm. đâm về phía những cái kia viên hầu. Trong chớp mắt đem những này viên hầu vỡ nát. Móa, các ngươi đến cùng được hay không? Có phải hay không đến cản trở hay sao? Liền biết kêu to, các ngươi lớn nhỏ cũng là võ sư. Lăng Huy Vũ tức hổn hển nói, những này hỏa tinh quý tộc bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chúng ta không phải không thích ứng sao? Triệu Kiên quyết khuyết nói ra, ta xem các ngươi chính là yếu gà. Lăng Huy Vũ không chút khách khí vạch trần bọn hắn. Ai nói đấy? Xương Hâm long trọng giống một tiếng. Vừa rồi hắn cũng bị kích thích quá sức, nhưng là làm hỏa tinh quý tộc, mặt mũi lại không thể ném. Cho nên lập tức phản bác Lăng Huy Vũ. Ngay tại lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu to, trực tiếp đem hắn thanh âm bao trùm. Mọi người càng là cảm thấy đầu nổ tung. A, cái này bảy cái hỏa tinh quý tộc tất cả đều ôm đầu ngã xuống. Âm ba công kích, lúc này, liền ngay cả Lăng Huy Vũ bọn người cảm thấy đầu não nổ tung. Sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến. Trên bầu trời một cái màu tím quái vật khổng lồ, mang theo lôi đình đánh thẳng tới. Thứ này lại có thể là một đầu màu tím độ nguy hiểm cấp bậc biến dị lôi đình ưng. Răng rác, lôi đình ưng bao quanh lấy lôi điện, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngang, cái này lôi đình ưng còn chưa tới đạt, một đạo thiểm điện dẫn đầu hạ xuống. Lần này, ngay cả Lam Hinh cũng không kịp phản ứng. Trong chốc lát, Lam Hinh, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ trên thân xuất hiện hồng quang. Là ngoài hành tinh cơ giáp thả ra vòng phòng hộ. Lý Tài Cẩn bọn người nhìn xem lôi đình đến đây, lại chỉ có thể trừng to mắt, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản, bởi vì màu tím độ nguy hiểm sinh vật khí tức để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Bất quá những người này dù sao cũng là hỏa tinh quý tộc. Đối mặt năng lượng ba động quá lớn công kích, trên người bọn họ cũng mang theo phòng hộ trang bị. Tại cảm giác thời điểm nguy hiểm, phóng xuất ra vòng phòng hộ. Cái này lôi đình rơi xuống, trực tiếp kích hoạt lên cái này vòng phòng hộ. Bọn hắn quanh thân đều xuất hiện màu trắng loáng ánh sáng. Xì xì xì xì, lôi đình vừa lúc này rơi xuống. Trong chốc lát, mấy người vị trí bên trên hiện đầy sấm sét màu tím. Lý Tài Cẩn đám người vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Dòng điện lao xuống, đem bọn hắn điện té xuống đất. Miệng sùi bọt mép co quắp. Ngang, lôi đình ưng lao xuống mà đến, duỗi ra móng vuốt, phải bắt hướng về phía Triệu Kiên quyết khuyết. Tường băng thuật, một cái to lớn tường băng chặn đường tại Triệu Kiên quyết khuyết trước mặt. Lại tại sau một khắc bị sinh sinh bẻ vụn, Triệu Kiên quyết khuyết trừng to mắt, tim đập loạn, chỉ cảm thấy mình và lưỡi hái của tử thần gặp thoáng qua. Lam Hinh tường băng thuật cường đại cỡ nào bọn hắn vừa rồi sẽ biết. Thế nhưng là cường đại như vậy dị năng tại lôi đình ưng lợi chảo phía dưới thế mà vỡ vụn. Nếu như cái này móng vuốt chụp vào chính mình, chẳng phải là trong nháy mắt liền bị cào thành thịt nát. Triệu Kiên quyết khuyết toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, nhưng lại như cũ không có cách nào di động một bước. Bởi vì hắn còn tại toàn thân tê liệt. Mà lúc này, Tần Kiêu cũng đồng dạng rút ra phần thiên đao. Đao mang phóng thích mà ra. Hỏa ô lao hình thành mấy chục cái hỏa nha. Bay về phía cái kia lôi đình thân ưng bên trên. Trong đó năm đạo thẳng hướng lôi đình ưng bàn chân. Âm âm âm âm. Hỏa nha bạo tạc, đem cái này thường phục lôi đình ưng ngạnh sinh sinh đánh lui hơn 30 mét. Lôi đình ưng giận dữ. Cái này dị thú hiển nhiên trí tuệ cao hơn. Nó có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình so những này nhân loại yếu đuối cường đại hơn nhiều. Nhưng là bị tiểu sinh vật này công kích về sau, tự nhiên thẹn quá hóa giận, giống như là người bị con muỗi cắn, cũng sẽ tức giận nhất định phải đi giết chết cái này con muỗi đồng dạng. Lôi đình ưng kích động cánh, gió lớn đánh tới, bảy cái hỏa tinh quý tộc như là lăn đất hồ lô đồng dạng, bị vỗ bay ra ngoài trăm mét.